Sau đó thì sao? Mở thẻ tín dụng bị đóng băng cho anh lần nữa. Để cho anh dùng tiền của tôi như thế hệ con nhà giàu thứ hai, sau đó ghét bỏ tôi là một nhà giàu mới nổi sao? Khuôn mặt của Châu Chính Bắc lập tức chuyển sang màu xanh tím, thay đổi như một bảng màu. Anh ta không ngờ Thi Nhân lại nói như vậy. Thi Nhân, sao cô lại nói chuyện khó nghe như vậy? Đàn anh cũng không để ý chuyện cô đã kết hôn lần thứ hai, cưới chồng thì bị người ta ruồng bỏ, bỏ qua hết tất cả những hiểu lầm trước kia, chờ cô trở về cô còn muốn thế nào nữa? Thật sự coi mình là tiên trên trời sao? Một vài người bước ra từ bên cạnh, họ đi cùng với Châu Chính Bắc. Một chút mia mai thoáng qua mắt Thi Nhân, chẳng lẽ cô nói không đúng sự thật à? Các người đừng nói Thi Nhân như vậy, cô ấy đã trải qua nhiều đau khổ lắm rồi, nếu cô ấy nổi giận một chút thì tôi cũng nhịn được, ai bảo tôi yêu cô ấy chứ? Châu Chính Bắc nhìn Thi Nhân trìu mến, chính anh ta cũng cảm động bởi những lời nói của mình. Nhưng mà Thi Nhân chỉ thấy điều đó thật kinh tởm. Châu Chính Bắc có một chiếc túi da, cũng vì điều này nên lúc trước cô đã bị người anh ta lừa gạt. Nhưng bây giờ cô phát hiện anh ta lớn lên cũng rất bình thường, có lẽ là đã ở bên Tiêu Khôn Hoàng lâu rồi nên thẩm mỹ của cô cũng tiến bộ rất nhiều. Châu Chính Bắc, anh không xứng để nói lời yêu, buông tay tôi ra. Thi Nhân cảm thấy rằng cô không thể nói lý với loại người này, da mặt dày không ai có thể địch lại. Thi Nhân, có phải em còn giận anh không? Em có thể đánh anh, mắng anh thế nhưng em không thể nói ra những lời không muốn anh như thế này. Em nói như vậy làm anh cảm thấy rất đau lòng, khó chịu đến mức không thở nổi. Thi Nhân, cô có một câu này, không biết có nên nói ra hay không? Ngay sau đó người bên cạnh của Châu Chính Bắc đã không thể chịu đựng nổi, họ chạy đến chỉ trích Thi Nhân, tại sao người phụ nữ như cô lại không biết phân biệt tốt xấu như thế này, rõ ràng là đàn anh đã xuống nước cầu xin cô như thế này rồi, lẽ nào trái tim cô làm bằng đá hay sao? Cái đồ ăn thịt người như nhà họ Tiêu làm sao có thể để thâm tình đối với cô như đàn anh được? Tôi cũng cảm thấy bất bình thay đàn anh. Thi Nhân vung tay lên sau đó cho Châu Chính Bắc một bạt tay, ngay lập tức tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, những người này không hổ có xuất thân từ câu lạc bộ kịch, từng người giống như là đang đọc lời kịch. Ánh mắt cô lạnh lùng, tôi sẽ nói lần cuối cùng, tôi và anh đã chia tay rồi. Châu Chính Bắc dường như còn chưa kịp phản ứng lại, kết quả là Thi Nhân đã vòng qua anh ta rồi rời đi, anh ta không cam lòng lớn tiếng nói, Thi Nhân, anh không đồng ý chia tay, anh sẽ không bao giờ đồng ý. Rất nhanh tình cảnh này đã được chụp lại và đăng lên trang trường, kể về câu chuyện của một đôi nam nữ si tình. Ngay sau đó, Vương Ngọc San đã nhận được những bức ảnh có độ nét cao, chính nhờ góc chụp nên đã khiến cho hai người họ nhìn như là tơ tình khó dứt, tình cũ khó quên. Đây là chính là hiệu ứng mà cô ta muốn. Lễ kỷ niệm thành lập trường đã sắp bắt đầu. Thi Nhân, với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc đã lên sân khấu để phát biểu, đằng sau cô đang chiếu một số kinh nghiệm đi du học ở nước ngoài, một số giải thưởng và bài báo đã xuất bản. Những thứ này không phải do cô ấy chuẩn bị, mà là bộ phận kỹ thuật của nhà trường đưa cho cô. Cô đứng trên sân khấu nhìn các sinh viên khóa dưới, sau đó kể những câu chuyện mà cô đã từng gặp phải kể từ ngày ra nước ngoài, một số câu chuyện khiến người ta dở khóc dở cười và cũng có một số chuyện cảm động. Khi mọi người nhìn thấy Thi Nhân xuất hiện, họ đều quan tâm đến những bắt quái giữa Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng. Dù sao thì gần đây Thi Nhân cũng đã lên top tìm kiếm rất thường xuyên. Nhưng bây giờ họ mới phát hiện ra rằng Thi Nhân thực sự là một siêu cấp học bá, cô đã giành được rất nhiều giải thưởng và xuất bản các bài báo chuyên môn, điều này khiến mọi người thay đổi từ sự thích thú khi xem quái thành sự ngưỡng mộ chân thành. Không khí sớm trở nên ấm áp. Vương Ngọc San khi nhìn thấy cảnh này đã đổ kỵ đến nỗi suýt làm gãy cả móng tay của mình, cô ta muốn đứng trên sân khấu như Thi Nhân và nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Cô ta cũng đăng ký vào trường mà Thi Nhân từng học ở nước ngoài, nhưng cô ta không được chấp nhận. Vương Ngọc San lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho ai đó, sau đó thì gửi một phong bì màu đỏ. Cô ta sẽ không để Thi Nhân dễ chịu. Thi Nhân kết thúc bài phát biểu của mình và nhìn về phía khán giả, bây giờ đã đến phần hỏi và trả lời, các bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Có một cô gái giơ tay lên tỏ vẻ kiêu căng, đàn chị ưu tú như vậy nhưng sau khi về nước chị lại đá bạn trai của mình và gà vào nhà giàu có, chị làm sao mà có thể làm được chuyện này vậy, chị có thể chia sẻ cho chúng em một chút kinh nghiệm được không? Vẻ mặt của Thi Nhân lập tức cứng đờ, rõ ràng là người này đang nhắm vào cô. Chương 53, sẽ không rơi vào bẫy lần thứ hai. Hội trường rất yên tĩnh, mọi người đều dồn dập hướng ánh mắt về phía Thi Nhân. Thi Nhân lạnh nhạt trả lời, tôi cho rằng những lời truyền miệng đều không đáng tin cậy, vấn đề của bạn vốn không tồn tại vì thế tôi không có cách nào trả lời bạn được. Về việc đi du học tôi thật sự có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Cô dừng lại một chút rồi nói, khi các bạn yêu đương mà một trong hai người ra nước ngoài thì hai người sẽ rất cực khổ, rất dễ dàng bị người ta lợi dụng sơ hở, dù sao thì lòng người khó dò. Vì thế tôi khuyên các bạn một câu, tốt nhất là nên cùng người yêu của mình ra nước ngoài du học, đừng bao giờ rời yêu xa. Vương Ngọc San rất tức giận, đừng tưởng rằng cô ta nghe không hiểu thi nhân đang muốn ám chỉ cô ta. Tức chết cô ta, là một đại diện của sinh viên ưu tú thì có gì đặc biệt chứ? Chương 53, xét bẫy lần thứ hai. Đợi đến khi cô ta trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu thì cô ta cũng có thể đứng lên sân khấu để phát biểu. Vương Ngọc San càng nghĩ càng không ở lại được nữa, cô ta nổi giận đùng đùng lập tức đứng lên đi khỏi đó. Có điều khi cô ta đi ra đến bên ngoài thì bị Châu Chính Bắc cản lại, vẻ mặt anh ta hờ hững nói chuyện chút đi. Vương Ngọc San cẩn thận nhìn xung quanh, cho dù cô ta không tình nguyện thì cũng phải theo Châu Chính Bắc, bây giờ cô ta còn cần dùng đến anh ta không thể không nể mặt được. Sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc thì sẽ có một buổi liên hoan. Thi nhân định lộ mặt một chút sau đó thì kiếm cớ bỏ đi, cô thực sự không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm và thăm dò, mặc dù cô đã rất xuất sắc khi đi du học nước ngoài, nhưng khi về nước vậy mà cô đã kết hôn với Tiêu Khôn Hoàng. Mọi người, kể cả giáo viên hướng dẫn cũng như có như không mà quan tâm đến vấn đề sức khỏe thân thể của cô. Thật ra Tiêu Khôn Hoàng cũng không giống như lời đồn đại, cô cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, buổi tối cũng không bị Tiêu Khôn Hoàng tra tấn bằng sở thích đặc biệt, chỉ có điều là cô phải ngủ trên sofa. Thế nhưng mà cho dù cô có giải thích thì những người này cũng sẽ không tin. Mọi người chỉ tin những gì họ nhìn thấy, họ tin tưởng những suy nghĩ lệch lạc của họ. Vì vậy, thi nhân không có ý định giải thích bất cứ điều gì. Chị Nhân, bọn em đều là người hâm mộ của chị. Em muốn nhờ chị tư vấn riêng về chuyện du học ở nước ngoài, chị có thời gian không? Được, một sinh viên nữ lặng lẽ đến bên cạnh thi nhân, cô đồng ý mà không cần suy nghĩ. Đúng lúc thi nhân cũng không muốn ở đây lâu hơn nữa, sau khi rời khỏi chỗ của mình, sinh viên nữ đã tìm chó đi vệ sinh rồi để cô lên phòng 808 trên lầu một mình. Thi nhân bước vào thang máy một mình, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, đột nhiên có điều gì đó thoáng qua trong đầu cô. Không đúng lắm. Thi nhân mở cửa bước vào phòng 808, ngay sau đó trong thang máy xuất hiện hai người. Vẻ mặt Vương Ngọc San hưng phấn, anh có chắc là cô ta đã bước vào không? Đàn chị cứ yên tâm, em làm việc luôn rất đáng tin cậy. Bây giờ có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, cô ta chắc chắn sẽ không có năng lực để phản kháng. Vương Ngọc San chuyển tiền cho bên kia, cô ta đứng trước số 808 sau đó cười đắc thắng, thi nhân tôi xem lần này cô làm cách nào để thoát được. Tiêu Khôn Hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho một người khi phụ nữ dám nhân lúc anh đi công tác mà lén lút lăn lộn trên giường với bạn trai cũ. Đột nhiên cửa phòng 808 mở ra, Vương Ngọc San bị kéo vào. Một lúc sau, thi nhân bước ra khỏi phòng và trốn vào lối đi an toàn bên cạnh. Cô lấy khẩu trang của mình xuống, sau đó ném vào thùng rác. Cùng một thủ đoạn cô sẽ không dại dột bị lừa lần thứ hai. Ngay sau đó cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, ánh mắt thi nhân chừng người đó, Châu Chính Bắc. Ha ha, bây giờ thi nhân cuối cùng cũng hiểu Vương Ngọc San muốn làm gì. Hai mẹ con Vương Duyệt này thật sự coi cô là một kẻ ngốc, sau nhiều lần bị tính kế như vậy kẻ ngu cũng sẽ mở mang đầu óc. Sau khi Châu Chính Bắc bước vào phòng, thi nhân ra khỏi lối đi an toàn rồi đi thang máy rời khỏi khách sạn một mình. Ngày hôm sau, khi Vương Ngọc San tỉnh dậy, cô ta cảm thấy đau đớn khắp người, khi nhìn thấy người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình là ai, cô tức giận đến mức tát Châu Chính Bắc liên tiếp mấy cái. Châu Chính Bắc bị đánh tỉnh, cau mày nói, cô điên rồi sao? Châu Chính Bắc, không phải tôi bảo anh đi ngủ với thi nhân sao, tại sao anh lại ở chỗ này? Lúc này lý trí của Vương Ngọc San cũng đã quay về, cô ta nhớ rằng khi cô ta đang đứng trước cửa phòng 808 thì cô ta đã bị con tiện nhân thi nhân kéo vào phòng, sau đó cô ta đã ngất đi. Vào lúc này, cô ta cuối cùng nhận rằng thi nhân thật sự không bị trúng chiêu đã vậy mà cô còn tính kế lại cô ta. Vương Ngọc San tức đến độ mặt mày xanh lè, con tiện nhân thi nhân. Nhưng mà thi nhân mày nghĩ rằng đã kết thúc rồi sao? Cô ta có rất nhiều ảnh trong tay, lần này mày chết chắc rồi. Tiêu Khôn Hoàng ở nước ngoài bận rộn mấy ngày nay, vừa mới họp xong liền chuẩn bị trở về khách sạn. Anh xoa xoa thái dương, ở trong nước có tin gì đặc biệt không? Người trợ lý sửng sốt một lúc, sau đó lập tức thức thời trả lời, về cơ bản mỗi ngày bà chủ đều ở nhà, hai ngày trước còn tham dự lễ kỷ niệm của trường, có vẻ như cô ấy rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng. Tiêu Khôn Hoàng nghĩ đến người phụ nữ đó, khóe miệng cong lên một chút, nghe nói cô ấy tốt nghiệp đại học Cambridge, tuy hơi ngốc nhưng lại có chỉ số thông minh cao. Xe đã đậu bên ngoài khách sạn, Tiêu Khôn Hoàng vừa bước xuống xe thì từ trong khách sạn có một người phụ nữ chạy đến. Anh Tiêu, thật là trùng hợp. Vương Ngọc San mặc váy 2 giây bước tới, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, không ngờ lại thật sự có thể gặp anh ở đây. Tiêu Khôn Hoàng lạnh nhạt trả lời một tiếng, sau đó chuyển động xe lăn vào thang máy. Vương Ngọc San đi theo anh đi vào thang máy, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiêu Khôn Hoàng cau mày nói, cô muốn nói cái gì? Thực sự, em không biết có nên nói chuyện liên quan đến chị gái thi nhân của em không?